Con đường bá chủ, chương 974, vào vạn yêu trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thủ tiên vương siết chặt nắm tay, vô cùng không cam tâm, chẳng lẽ hắn chịu cực khổ nhiều như vậy, kết quả đổ sông đổ biển hết sao? Chỉ bất quá, nghĩ mãi cũng không hiểu, hành tinh cấp thấp kia vì lý do gì đột nhiên biến mất. Nghĩ đến đây, đại thủ tiên vương hướng lão già bên cạnh mở miệng. Bát chấp sự, ngươi đi một chuyến xung quanh vùng tinh không này, dò hỏi tin tức về hành tinh cấp thấp tại đây cho ta. Chấm, thiếu chủ, nơi này thật sự từng có một hành tinh sao? Bát chấp sự không nhịn được hỏi, rõ ràng trước mắt chỉ là một vùng tinh không trống rỗng, nào có hành tinh nào tồn tại chứ? Huống hồ mặc dù đây là hạ giới, nhưng các hành tinh cấp thấp khoảng cách cũng đâu có gần nhau, muốn hỏi thăm cũng tốn công a. Bát chấp sự không thể nào hiểu được hành vi của thiếu chủ nhà mình, mà nghe nói năm xưa hắn bị cổ Việt tộc bắt giữ hình như cũng vì động thủ với một hành tinh cấp thấp nào đó. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Đừng có hỏi nhiều, cứ làm theo lời ta là được. Đại thủ tiên vương sắc mặt trầm xuống, mặc dù biết là khó khăn, nhưng hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Cấm kỵ, chỉ cần một tia dấu vết và cơ hội mỏng manh, hắn cũng phải cố gắng hết sức đi tìm, bằng không cả đời sẽ hối hận. Được rồi, thiếu chủ ở đây chờ lão phu. Bát chấp sự gật đầu nói. Không, chính ta cũng sẽ đi tìm, chúng ta chia nhau ra sau đó lại tập hợp. Đại thủ tiên vương nghiêm túc nói. Nhớ áp chế tu vi, đừng xúc phạm quy tắc của Việt tộc là được. Tuân mệnh, lão già đáp ứng, khí thế tiên tôn bùng phát, phi thiên độn địa chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng. Đại thủ tiên vương thu hồi tấm mắt thần thức quét qua không gian, tìm một hành tinh ở gần nhất phi tốc mà đến. Hy vọng có manh mối a, vạn yêu thánh địa, đây là vạn yêu trì sao? Một vùng không gian nằm dưới lòng đất vạn yêu thánh địa, Lạc Nam, Âu Dương Thương Lan cùng Mộng Chi Tiên theo chân thất trưởng lão tiến vào. Thất trưởng lão chính là Mỹ Phụ có bản thể là Bạch Hạc, phụ trách dẫn đường ba người Lạc Nam tiến vào vạn yêu trì. Lễ mừng thọ đã kết thúc, các thế lực khác đều trở về, ngay cả Mộng Tung Hoành cũng quay về thiên địa hội để xử lý các sự vụ, để lại Mộng Chi Tiên ở nơi này. Nhìn thấy một ao trì ẩn chứa đủ các loại hào quang uy áp tỏa ra khiến không gian bên trên cũng phải vặn vẹo, đế uy ngập trời gào thét tỏa ra bốn phía, các loại đế lực ở bên trong đó thét gào, sắc mặt Lạc Nam và hai nữ cũng trở nên ngưng trọng. Lực lượng do yêu đế để lại cô động đến mức tụ thành chất lỏng, tạo thành một cái ao trì to lớn như thế này. Chỉ với uy áp mà nó tỏ ra đã quá mức kinh khủng, càng đừng nói tiến vào bên trong ngâm mình. Thậm chí Lạc Nam còn nhận ra xung quanh vạn yêu trì có bố trí trận pháp cấp cao để cầm cố không gian, bằng không toàn bộ lồng đất sẽ bị phá toái. Nhưng cũng chính vì điều này khiến Lạc Nam trong lòng vui mừng, tinh thần phấn chấn, hắn biết vạn yêu trì càng khốc liệt sẽ đối với thân thể của hắn càng có lợi. Vừa nhìn thấy vạn yêu trì, Lạc Nam lập tức kết luận nó có thể rèn luyện thân thể cho mình. Mộng Chi Tiên sắc mặt hơi tái, hít sâu một hơi nhìn thất trưởng lão hỏi. Tiền bối, ta chỉ là một thể vương, tiến vào vạn yêu trì có nguy hiểm hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Chi Tiên trước đây thậm chí chưa từng tu thể, nhưng khi luyện hóa huyết mạch bỉ dực điểu, huyết mạch thần thú đã rèn luyện thể phách của nàng đạt đến thể vương, bất quá cảm giác vẫn còn không đủ để an toàn ở trong vạn yêu trì. Nàng lo lắng mình vừa tiến vào sẽ bị bạo thể. Yên tâm, các ngươi có thể dùng tôn lực để bảo vệ cơ thể sau đó chậm rãi thích ứng. Thất trưởng lão nhu hòa giải thích, hơn nữa sức ép từ vạn yêu trì từ yếu đến mạnh, nơi có sức ép mạnh nhất là ở trung tâm, ở tại nơi đó dù là thể đế rèn luyện cũng sẽ có hiệu quả. Các ngươi chỉ là thể vương, chỉ cần rèn luyện ở vòng ngoài vạn yêu trì là đủ rồi. Thì ra là vậy, đa tạ tiền bối giải thích, Lạc Nam cùng hai nữ gật đầu, nhớ đừng tiến vào vị trí trung tâm, nếu không hậu quả tự chịu. Thất trưởng lão nghiêm túc căn dặn, chúng ta hiểu, được rồi, thời gian rèn luyện sẽ là nửa tháng, qua nửa tháng ta sẽ quay lại đón các ngươi. Thất trưởng lão cười nói, sau đó ung dung rời đi. Ầm ầm, lòng đất đóng lại, nơi này trở thành một vùng không gian khép kín, bởi vì không thể để đế lực thất thoát ra ngoài. Lạc Nam cùng hai nữ nhìn nhau, hắn cười hỏi, sẵn sàng chưa, có chút hồi hộp, Mộng Chi Tiên hít sâu nói, lần này chắc chắn phải thành thể tôn. Âu Dương Thương Lan mắt đẹp tràn đầy tự tin, các nàng đứng đó quan sát, để ta vào trước, Lạc Nam cười nói, cẩn thận, dùng lực lượng bảo vệ cơ thể rồi hãy vào. Mộng Chi Tiên có chút lo lắng nói, Lạc Nam gật đầu cũng không chủ quan, dùng lôi hỏa bao trùm thân thể, sau đó cắn răng nhảy vào. Vạn yêu trì như bị kinh nộ, hàng loạt yêu đế chi lực gào thét mà đến, tấn công lớp lôi hỏa đang che chắn quanh thân Lạc Nam. Bất quá đúng như lời thất trưởng lão nói, vòng ngoài sức mạnh của vạn yêu chỉ còn yếu, yêu đế lực mỏng manh vô cùng, vậy mà còn chưa thể phá tan lớp lôi hỏa của hắn. Không sao, Lạc Nam cười cười, chậm chậm giải trừ lớp lôi hỏa. Phốc, trong khoảnh khắc y phục trên người hắn toàn diện vỡ tan, thân thể trần như nhộng bại lộ ra ngoài, chỉ bất quá toàn bộ thân thể đều ngâm mình trong vạn yêu trì, ở ngoài nhìn vào chẳng thấy thứ gì. Âu Dương Thương Lan với Mộng Chi Tiên gò má bắt đầu đỏ lên, mặc dù nhìn không thấy, nhưng hai nàng một lát cũng phải trần truồng ngâm mình như vậy, hơn nữa là ngâm mình cùng với Lạc Nam. Yên tâm đi, ta sẽ không nhìn trộm, Lạc Nam cười hắc hắc nói. Lưu manh, Mộng Chi Tiên gắt một tiếng, bĩu lấy môi xinh. Có hiệu quả không? Âu Dương Thương Lan lại để ý đến điều khác, lúc này toàn bộ thân thể Lạc Nam đã ngâm mình trong đế lực nhưng hình như không có gì khác biệt. Ở nơi này đế lực rất loãng, còn chưa đủ để tác động đến thân thể ta, có lẽ cần phải tiến vào sâu hơn một chút. Lạc Nam đánh giá nói. Âu Dương Thương Lan cũng không do dự nữa, kéo lấy tay Mộng Chi Tiên, dùng thương vực bao phủ thân thể hai người bảo vệ, sau đó cẩn thận tiến vào. Được rồi, tỷ tỷ giải trừ thương vực đi. Mộng Chi Tiên lý nhí nói, toàn thân lặn xuống, chỉ lộ cái đầu lên trên. Âu Dương Thương Lan cũng giống như vậy, gật đầu đáp ứng, giải trừ thương vực. Xòe, có tiếng y phục vỡ tan vang lên, Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọt, đăm đăm nhìn thẳng. Mặc dù hai nàng đã toàn bộ ẩn mình vào vạn yêu trì, nhưng hắn biết có hai kiện ngọc thể trần truồng đang ở gần, hơn nữa còn là hai vị tuyệt sắc mỹ nhân. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt Mộng Chi Tiên kinh hô một tiếng, vạn yêu trì tác động vào thân thể nàng, đau nhức kịch liệt kéo đến, da thịt bắt đầu được rèn luyện. Hiển nhiên, thân thể của nàng không thể sánh bằng Lạc Nam với Âu Dương Thương Lan, dù là ở vòng ngoài của vạn yêu trì cũng có hiệu quả rèn luyện. Chi Tiên muội ổn không? Âu Dương Thương Lan lo lắng hỏi, nàng là thể vương viên mãn, ở vòng ngoài của vạn yêu trì chưa tác dụng quá lớn. Muội ổn, cảm giác thân thể đã bắt đầu rèn luyện. Mộng Chi Tiên bình tĩnh lại gật đầu. Vậy nàng cứ ở nơi này chậm rãi rèn luyện, chúng ta tiến vào sâu hơn một chút, nơi này không có hiệu quả quá lớn đối với chúng ta. Chấm, Lạc Nam đề nghị nói. Tốt, cẩn thận một chút, Mộng Chi Tiên nhu hòa nói. À đúng, ta sẽ dùng gia tốc trận bao trùm vạn yêu trì, các nàng cứ an tâm luyện thể, không cần lo lắng thiếu thốn thời gian. Lạc Nam lúc này nói ra, bao trùm toàn bộ vạn yêu trì. Mộng Chi Tiên khiếp sợ nhìn hắn. Nàng không xa lạ gì gia tốc trận bởi thiên địa hội cũng có, nhưng vấn đề ở chỗ gia tốc trận chỉ cố định ở một chỗ, làm sao vào miệng Lạc Nam lại giống như có thể tùy lúc bố trí. Hơn nữa gia tốc trận bao trùm vạn yêu trì tiêu hao chắc chắn cực lớn nha. Đừng bận tâm, nàng cứ cố gắng luyện thể là được. Lạc Nam nháy mắt nói. Mộng Chi Tiên ngoan ngoãn gật đầu, có chút hâm mộ nhìn Âu Dương Thương Lan, nam nhân có lòng dạ và phong thái như Lạc Nam ở đâu tìm ra chứ. Chúng ta đi đây, Lạc Nam cùng Âu Dương Thương Lan quay người vào sâu hơn. Mộng Chi Tiên thấy cảnh này cũng tập trung tinh thần, toàn thân lặn xuống, rèn luyện từ đầu tới chân. Nàng cũng là thiên tài, đau đớn trong tu luyện không thể làm khó được nàng. Lạc Nam cùng Âu Dương Thương Lan sóng vai di chuyển trong vạn yêu trì, nhịp tim của hai người đập lên kịch liệt. Lực ép ở nơi này vẫn chưa đủ lớn, còn cách vị trí trung tâm rất xa, Lạc Nam thầm nghĩ ít nhất phải gần ở trung tâm mới đủ rèn thể cho mình, dòng đế lực ở nơi này vẫn chưa khiến hai người nhận áp lực. Mặc dù thân thể toàn bộ bị dòng nước che lấp nhưng thật ra là đang trần truồng ở cạnh nhau, chỉ cần vòng tay một cái là ôm được đối phương, không có chút suy nghĩ khác thường mới là chuyện lạ. Hơn nữa lúc này Âu Dương Thương Lan đã lột xuống mạn che mặt để lộ tiên nhan vừa khí phách vừa kiều mị, như tuyệt thế yêu cơ, dù là Lạc Nam cũng có chút chịu không nổi. Tiểu Lan, hắn khàn khàn nói, Âu Dương Thương Lan hơi rùng mình, trừng mắt nhìn lấy hắn. Đừng có lung tung, ai là Tiểu Lan? Lạc Nam nhìn ngũ quan như họa của nàng, hai người ở cạnh nhau hơi thở của Âu Dương Thương Lan như mùi đàn hương truyền vào mũi hắn, ánh mắt trở nên nóng rực. Đừng quên mục đích ở chỗ này. Âu Dương Thương Lan né tránh ánh mắt hắn, kiên quyết nói. Nàng vẫn chưa bồi thường cho ta. Chấm, Lạc Nam liếm liếm bờ môi khô nóng. Bồi thường cái gì? Âu Dương Thương Lan liếc xéo. Bồi thường ăn bàn đào. Lạc Nam cười xấu xa. Không thể ăn bàn đào thì nếm thứ khác cũng được. Nhìn đôi môi tiên diễm đỏ rực chín mọng của nàng, hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Âu Dương Thương Lan răng ngọc óng ánh cắn nhẹ bờ môi, cuối cùng ánh mắt như có một làn hơi nước mùa thu, nhón nhẹ chân lên như chuồn chuồn lướt nước, bờ môi chạm lên môi hắn sau đó lập tức tách ra. Được rồi, nàng trong trẻo nói, nhịp tim rộn ràng như muốn phá tan lòng ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù chỉ bấy nhiêu đó, Lạc Nam đã cảm giác được mùi vị mềm mại cùng làn hương thơm mát lạnh ngọt ngào khó tả, hắn hít sâu một hơi, sợ mình không nhịn được ôm lấy nàng làm bậy bỏ lỡ thời gian luyện thể. Vẫn chưa đủ, bất quá tạm thời tha cho nàng. Lạc Nam cười cười, chẳng biết vì sao hắn cảm giác có chút quen thuộc khi bị nàng hôn phớt qua, dường như điều này đã từng diễn ra vậy. Chẳng lẽ là trong mộng? Lạc Nam một mặt nghi ngờ. Hừ, Âu Dương Thương Lan yêu kiều hừ một tiếng, gia tăng tốc độ. Lạc Nam ở phía sau đuổi theo. Rất nhanh, sức ép khủng bố kéo tới, càng vào bên trong sự táo bạo của Vạn Yêu Chi càng trở nên khủng bố. Phốc, bên dưới dòng nước da thịt của Âu Dương Thương Lan nứt ra, máu huyết vừa tiến ra ngoài đã bị đế lực tàn phá. Chỗ này chắc để cho Thể Tôn rèn luyện rồi. Lạc Nam hít sâu nói. Hắn cảm giác được lúc này thân thể của mình cũng đã được ảnh hưởng, từng lỗ chân lông mở rộng, đế lực cuồn cuộn tiến vào rèn rũa mọi ngõ ngách. Bất quá chất lượng thân thể của Lạc Nam cao hơn Thể Tu bình thường rất nhiều, Âu Dương Thương Lan ở nơi này rèn luyện hiệu quả đã đủ, mà hắn vẫn còn chưa đủ. Người đi đi, ta ở nơi này khi nào đột phá Thể Tôn sẽ tiến vào trong tìm ngươi. Âu Dương Thương Lan nói, bảo bối nàng cẩn thận một chút, Lạc Nam ôn nhu nói. Buồn nôn quá, Âu Dương Thương Lan phì một tiếng, sắc mặt đỏ thẳm. Ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng cực kỳ hưởng thụ, ngay cả cơn đau thể xác cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Lạc Nam quay người tiến vào chỗ sâu hơn, đừng có cố qua sức đó. Phía sau lưng truyền đến giọng điệu quan tâm của nàng. Lạc Nam mỉm cười, gia tăng tốc độ. Mục tiêu của hắn là ở gần trung tâm, nếu có thể trực tiếp tiến vào trung tâm, nơi rèn thể của thể đế. Mặc dù thất trưởng lão đã căn dặn rõ ràng, nhưng Lạc Nam biết cơ thể mình không giống người khác. Chỉ có môi trường khốc liệt nhất mới rèn luyện nó một cách hiệu quả. Phốc phốc phốc, thân thể đã bắt đầu vỡ vụn, xương cốt kêu lên lạch cạch. Lạc Nam vẫn không mấy quan tâm, đau đớn dường như không ảnh hưởng gì đến hắn, vẫn tiếp tục tiến sâu vào. Giống, đế lực nơi này như bị khiêu khích và chọc giận, dòng nước cuồn cuộn mang theo uy thế đủ để nghiền nát thiên địa nghiền ép, Lạc Nam cắn răng. Vẫn còn chưa đủ, bùm, toàn thân nổ tung, xương cốt có dấu hiệu rạn vỡ. Chỉ còn cách vài mét, hắn sẽ tiến vào vị trí trung tâm. Nơi này hiện tại đủ rồi. Lạc Nam cắn chặt răng, lấy ra phòng thiên kính, ra lệnh nó hóa thành gia tốc trận bao trùm toàn bộ Vạn Yêu Trì, bắt đầu gia tốc thời gian. Hắn còn cẩn thận ném nửa cái mỏ tiên thạch cực phẩm vào gia tốc trận, để cung cấp năng lượng cho nó hoạt động. Lúc này hắn mới lặn xuống, ngâm mình vào dòng yêu đế lực khủng bố. Thân thể bắt đầu làm ra phản kháng trước từng dòng đế lực, niết bàn linh thủy cùng sinh mệnh huyền mộc điên cuồng vận chuyển. Một bên ra sức tàn phá, một bên ra sức phục hồi, mỗi một lần da thịt mới được sinh ra sẽ mạnh hơn lúc đầu một chút nhưng sau đó lại lập tức nổ tung. Lập đi lập lại vô số lần, thân thể Lạc Nam từ từ trở nên mạnh mẽ. Vạn Yêu Trì rèn rũa cả da thịt, xương cốt, lục phủ, ngũ tạng, máu huyết. Lạc Nam rất hài lòng. Có thể dùng đế lực của yêu đế để luyện thể, xa xỉ như thế này lần đầu hắn được hưởng thụ. Vì thế mặc dù đau đến không muốn sống, vẫn cố chấp chịu đựng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam rất muốn tiến vào tận trung tâm, nhưng hắn tự biết sức mình vẫn còn chưa đủ. Ở tại chỗ trung tâm, mỗi một giọt Vạn Yêu Trì như đủ sức nghiền nát một thế giới, là nơi mà cả thể đế cũng có thể rèn luyện. Mặc dù thân thể của hắn vượt trội hơn Thể Tu cung cấp rất nhiều, nhưng còn lâu mới sánh bằng Thể Đế. Đắm chìm vào rèn luyện, một tuần thời gian thực nhanh chóng đi qua, Thể Vương trung kỳ rồi. Lạc Nam chép miệng, quả nhiên mặc dù mạo hiểm nhưng thu hoạch rất khá. Lại tiến gần vị trí trung tâm thêm hai bước tiếp tục vòng lặp rèn luyện. Nửa tháng thời gian thực khoảng 4 năm trong gia tốc trận, Lạc Nam cũng không biết mình sẽ luyện thể đến mức độ nào. Cách chương.